Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, đùa ngươi chơi trận đấu giao hữu. Sau đó 3 trận đấu giao hữu, Lý Thống Phạm đã sớm thông qua game hệ thống mô phỏng biết rồi thi đấu kết quả. Bởi vậy hắn có vẻ rất bình tĩnh. Thế nhưng ngoại giới có thể không như thế xem. Flores Mon đều đang ngẩng đầu lấy chờ. Dường như bụng đói cồn cao chó rừng. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ thừa cơ lợi dụng, tuyệt đối sẽ ùa lên, đem Lý Thống Phạm cắn xé cốt nhục vô tồn. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa bầu không khí bên trong. Ngày mùng 9 tháng 7, Real sân nhà nghênh chiến đường xa mà đến Inter Milan. Ca, Lý Thống Phạm sắp xếp đánh với Osasuna một trận giống như đúc thủ phát danh sách. Ở Bernabeu to lớn huyên náo trong tiếng. 90 phút qua đi. Sân nhà tác chiến Real Madrid 0-1 thua trận thi đấu. Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic ở thi đấu phút thứ 17 duy nhất ghi bàn để Inter Milan hoan hoan hỉ. Hỉ ngồi lên rồi đường về chuyến bay. Ngoài ra, còn có càng làm cho đám cổ động viên Real Madrid ủ rũ sự tình. Mùa giải này lấy 18 triệu bảng Anh từ League 1 bá chủ Lyon đội chuyển nhượng mà đến thú El Moham. Diarra ở thi đấu phút thứ 70 bị thương xuống sân. Đội y chẩn đoán bệnh vì là mắt cá chân vặn thương. Cần đình chiến bốn phía. Sau trận đấu nghênh tiếp Lý Thống Phạm. Không ngoài dự đoán là Flores Mon đúng hẹn mà tới điên cuồng cắn xé. Các loại tin tức ngầm bay đầy trời. Một lúc World Sport đưa tin nói Calderon đã không cách nào nhịn được Lý Thống Phạm ngu ngốc. Chuẩn bị đổi soái. Một lúc Daily Sport lại đưa tin nói Real các siêu sao bất mãn Lý Thống Phạm an bài chiến thuật. Công khai pháo oanh chủ soái. Kỳ thực có chút tin tức cũng không phải không hề căn cứ. Calderon cùng Mijatovic xác thực uyển chuyển nhắc nhở qua Lý Thống Phạm. Hy vọng đội bóng có thể ở thủ thắng đồng thời công thủ càng cân đối một điểm. Áp lực như là một ngọn núi lớn. Chậm rãi mang theo bóng tối vượt trên đến. Có điều Lý Thống Phạm hiện tại mới không rảnh đám người chim này môn vô nghĩa. Hắn cần đúng lúc tổng kết thi đấu bên trong phát hiện vấn đề. Bên người mang theo vở trên đã lít nhà lít nhít địa ghi lại thông qua này hai trận đấu giao hữu thu. Được kết luận, đương nhiên, lão Lý mục đích làm như vậy. Không phải vì sửa chữa chiến thuật. Càng không phải là bởi vì hắn muốn cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên. Mà thuần túy chính là đón lấy sử dụng FM2007 dối trá càng thêm có mục đích tính. Không ngoài dự đoán, trận này cường cường va chạm xác thực bại lộ không ít vấn đề. Guti trạng thái bất ổn. Raul tốc độ quá chậm. Beckham ở đường biên khuyết thiếu đột phá năng lực. Lý Thống Phạm đem những này hết thảy ghi vào chính mình vờ tiến lên. Ghi vào vở trên những thứ đồ này. Đây mới là Lý Thống Phạm lựa chọn ba cường tiến hành làm nóng người nguyên nhân. Còn điểm số kết quả. Khà khà, đùa ngươi chơi đây. Ngày 15 tháng 8, Real Madrid ở sân nhà nghênh đón người thứ ba trận đấu giao hữu đối thủ. Serie A lâu năm đội mạnh Fiorentina. Mùa giải trước Fiorentina cũng bị cuốn vào khiếp sợ thế giới giới bóng đá Serie A Calciopoli thời gian, cuối cùng bị giảm đi 30 phân điểm thi đấu vòng tròn. Xếp hạng Serie A đệ 9 vị, có điều cùng Juventus bị trực tiếp hàng vào hạng 2 so với. Cái này xử phạt vẫn còn không tính là thương gân động cốt. Buổi chiều 19 giờ. Trọng tài chính Ricardo Albert thi đấu khuê kéo Gracia. Đại gia, tên thật dài. Một tiếng tiếu hướng về. Thi đấu chính thức bắt đầu. Trình diện khán giả 31.673 người. Lý Thống Phạm thủ phát danh sách hơi điều chỉnh. 4-1-2-1-2 trận hình không thay đổi. Thủ môn vẫn cứ là Casillas. Hậu vệ Roberto Carlos, Coluca, Cannavaro. Ramos, giữa sân Gago thế thân bị thương Mohamed Diarra. Hợp tác hai bên phong Reyes cùng Robinho. Trước El Guti, tiền đạo Raul, Van, Real Madrid tuân theo trên hại trận thi đấu liều mạng tam lang trẻ con miệng còn hôi sữa bản sắc. Vừa vào trận liền toàn bộ để lên đi tấn công. Fiorentina bất ngờ bị bộ này trình rảo kim tam bản phủ cho đánh bối rối. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Raul tiếp Guti hậu trường đao dài phẫu chọt khe, phản Việt vị thành công. Thoảng qua tấn công Fiorentina thủ môn Frey, đơn đao đắc thủ, Bernabeu sân bóng tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Raul ghi bàn sau khi vẫn là hôn môi nhẫn. Có điều tỉ mỉ phóng viên phát hiện Raul ở hôn môi nhẫn sau khi nhìn xa xa ghế của huấn luyện viên một chút. Sau đó trên hai tay Yan lấp lóe hiện trường bầu không khí. Lý Thống Phạm cũng phát hiện điểm này. Raul trong ánh mắt tuy rằng không có rõ ràng khiêu khích, thế nhưng xem ra nên ra vấn đề sớm muộn đều sẽ tới. Real Madrid đội công quá hung. Hơn nữa hoàn toàn chính là không giảng đạo lý, không sợ chết cuồng oanh loạn tạc. Đợi được Fiorentina, các đội viên ở huấn luyện viên trưởng Prandelli hô quát trong tiếng tỉnh táo lại. Hiệp một thi đấu đã tiếp cận kết thúc. Huấn luyện viên trưởng Prandelli ngồi ở ghế huấn luyện viên trên một mặt bình tĩnh. Tuy rằng mở màn tình huống xưng hô dự liệu của hắn, thế nhưng hiện tại mà nghe nói Real Madrid huấn luyện viên là một cái không hề dạy học kinh nghiệm người mới. Quả nhiên, như vậy đấu pháp, giữa sân điều chỉnh sau khi chính mình có thể có 1000 loại phương pháp đánh tan đối thủ. Prandelli liếc mắt nhìn một bộ đồ đen đứng ở bên sân ra hiệu các cầu thủ tiếp tục để lên Lý Thống Phạm, khóe miệng treo lên độ cong. Người trẻ tuổi, ngươi còn kém xa đây. Lại vào lúc này, trên sân bất ngờ phát sinh hiệp một bù giờ giai đoạn, Fiorentina lại phạm sai lầm. Trung vệ Uifalusi ở van tiếp thân quấy giày dưới không cẩn thận đem Reyes mở ra phạt góc đỉnh vào chính mình khung thành, vẫn phát huy giống như thần trợ. Fiorentina thủ môn Frey bị Uifalusi này có chuyện trước tiên hoàn toàn không chào hỏi, vô gian đạo biểu diễn ung dung đã lừa gạt. Hiệp một kết thúc, Real Madrid 2-0 dẫn trước. Bất luận từ bất kỳ góc độ tới nói, này đều là một cái hoàn mỹ một hiệp. Các cổ động viên vang vọng Bernabeu tiếng ca đủ để chứng minh tất cả. Prandelli nhíu nhíu mày, cái này bóng có chút vận khí thành phần. Có điều ngẫm lại đối phương cái kia non nớt newbie huấn luyện viên, hắn rất nhanh thoải mái. Hiệp 2 chỉ cần chiến thuật điều chỉnh thỏa đáng, tất cả không là vấn đề. Ở Real Madrid, fan bóng đá lên tiếng hát vang bên trong. 15 phút nháy mắt đã qua. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Lý Thống Phạm dùng Beckham thay đổi Gago, Higuain thay đổi Raul, Modric thay đổi Guti, Marcelo thay đổi Roberto Carlos. Tiếp tục để lên điên cuồng tấn công, cho tới để Beckham đá tiền vệ trụ. Đây là Lý Thống Phạm ở trên một hồi cùng Inter Milan thi đấu sau một cái ý nghĩ mới. Nếu nhanh muốn biến thành lão bối tiểu bếp bạn học đột phá năng lực là khiến người ta thẹn thùng, vậy thì thử xem làm một cái Pirlo hình tổ chức tiền vệ trụ đi. Có điều, trên sân hình thức phát sinh ra biến hóa. Fiorentina ở giữa sân lúc nghỉ ngơi rõ ràng thay đổi chiến thuật. Trước sân chỉ để lại Rumani tiền đạo Mutu cùng Italy địa phương xạ thủ Pinto hai người. Rất dứt khoát bắt đầu đánh tới phòng thủ phản kích. Tình cảnh nhất thời rơi vào sốt ruột. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.